Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 223, không phải là. Các người chuẩn bị tại đây động thủ. Chú ý tới mọi người cử động, Tiêu Nhàn mở mắt, chậm rãi quét qua mọi người, khóe miệng hơi nhíu, khôi hài nói ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải đợi hắn ra khỏi thành đối phương lại mai phục vây giết. Chưa từng nghĩ cư nhiên trực tiếp liền chuẩn bị động thủ. Quả nhiên, hắc giác vực chính là hắc giác vực, không có quy tắc trói buộc. Tại đây thành tội ác thiên đường. Giao, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, bên trong tửu lâu toàn bộ người nhất thời đứng lên, ánh mắt hừng hực mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Lạnh lẽo tàn bạo khi thế thẳng tắp bao phủ Tiêu Nhàn. Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Tiểu tử, thức thời mình đem lấy các thứ ra. Có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Một cái gánh vác đại đao độc nhãn đại hán, một cước dẫm ở Tiêu Nhàn đối phương trên ghế, phát ra một tiếng nặng nề. Ánh mắt táo bạo hung ác mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Lạnh lùng mở miệng nói, nghe đến lời của đại hán, những người khác mắt sáng lên, cũng không có phản bác, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc nhìn thấy Tiêu Nhàn. Tại hắc giác vực, có một đầu tiềm ẩn quy tắc là không đổi, đó chính là một khi đắc tội người khác, vậy liền phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không, hối hận vẫn là mình. Đến mức độc nhãn đại hán lúc trước chi ngữ, chẳng qua chỉ là để ngừa có biến, lừa gạt Tiêu Nhàn mà thôi, bọn hắn cũng sẽ không tin là thật. Tiêu Nhàn cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này, cười lạnh hai tiếng, sau đó mở miệng nói, thu hồi một bộ này đi, ta cũng không tâm tư cùng các ngươi đuôi mù chơi, tốt nhất lăn xa một chút. Nói xong, Tiêu Nhàn dựa lưng vào trở lại trên ghế. Tay phải khép hờ miệng, ngáp một cái, một bộ mệt dã rời bộ dạng. Tiểu tử, ngươi tìm chết, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên một chút không có coi bọn họ là chuyện gì xảy ra. Độc nhãn đại hán sắc mặt dữ tợn, mang theo đao tiếp tục hướng phía Tiêu Nhàn đầu bổ xuống. Răng rác, đối với lần này, Tiêu Nhàn không tránh không né, sắc mặt không hề bận tâm. Chỉ thấy một đạo hắc quang thoáng qua, độc nhãn đại hán đao trực tiếp đã bị đánh hai đốt. Phốc xì, một tiếng vang nhỏ, độc nhãn đại hán sắc mặt vô cùng hoảng sợ, cúi đầu nhìn bụng của mình, chỉ thấy một cái lỗ máu đang phun trào ra máu tươi. Phù phù, ánh mắt tối sầm lại, độc nhãn đại hán trực tiếp ngã xuống, cơ thể hơi co quắp mấy lần. Sau đó triệt để không có động tĩnh, chỉ còn dư lại mở ra huyết thủy, chậm rãi từ dưới thân toát ra. Đây, nhìn đến đại hán liền chết như vậy, mọi người sợ hãi lùi lại hai bước, ánh mắt liếc liếc về không trung ma kiếm, sau đó lại đưa mắt đặt ở vẻ mặt lười biếng Tiêu Nhàn trên thân. Rút lui, nhận thấy được Tiêu Nhàn thực lực không đơn giản. Mọi người nhất thời không có giết người đoạt bảo ý nghĩ. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, nghĩ muốn chạy trốn, đi cho ta đem bọn họ toàn bộ giết. Tiêu Nhàn trực tiếp đem Tử Tinh Dực Sư Vương thả ra. Sau đó ra lệnh, nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo, tự nhiên cũng phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tiêu Nhàn tự nhận là không phải cái gì làm người tốt. Được rồi, lão đại. Tử Tinh Dực Sư Vương thu nhỏ thân thể chỉ có một chó lớn như vậy. Chỉ thấy hắn gật đầu một cái, lập tức vỗ cánh bay ra ngoài, hướng theo Tử Tinh Dực Sư Vương rời khỏi tửu lâu. Thân mình của nó bất thình lình biến lớn, trong nháy mắt thành một đầu cự thú, rộng lớn tử tinh thân thể. Tại mặt trời chiếu rọi xuống, phát ra chói mắt ánh tím. Ta đi, nhìn. Phía trên, đó là cái gì ma thú? Trời à, đây cổ uy áp cường đại, ít nhất cũng phải là ngũ giai ma thú. Nó làm sao đột nhiên xuất hiện ở Đen Phong Thành? Mẹ, không phải nói Đen Phong Thành phụ cận không có ma thú sao? Mẹ nó đây từ đâu xuất hiện? Không tốt, xúc sinh này bay xuống rồi. Mọi người chạy mau a! Ngoặc kép, Tử Tinh Dược Sư Vương vừa hiện thân. Toàn bộ Đen Phong Thành người đều thấy được. Cảm giác được nó uy áp kinh khủng. Nhất thời mọi người khủng hoảng không thôi. Trên đường trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Hơn nữa nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương hướng phía bọn hắn mà khi đến. Mặt càng thêm như đất cho. Cả người đều sợ choáng váng. Đứng ngơ ngác trong đó. Không dám nhúc nhích. A, hét thảm một tiếng. Mọi người định mắt nhìn đến. Chỉ thấy cách đó không xa một người ngã vào trong vũng máu. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương bay lên hướng về những phương hướng khác mà đi. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn hắn, đây thì không có sao. Không cho phép ngẫm nghĩ. Mọi người lập tức thật nhanh thoát đi. Cách đó không xa, giống nhau một màn cũng đang diễn ra. Tử Tinh Dực Sư Vương giết chết một người sau đó. Trực tiếp rời đi, cũng không có đối với những khác người hạ thủ. Lý Thúc, đó là cái gì ma thú? Nhìn thấy trong lúc bất chợt từ bên trong tửu lâu chạy ra một đầu ma thú. Chính đang bên cạnh khách sạn quan sát tửu lâu động tĩnh lúc trước nữ tử kia. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ đến Tử Tinh Dực Sư Vương. Hoảng sợ mở miệng nói. Tử Tinh Dực Sư Vương. Lục giai ma thú. Tên là Lý Thúc, nam tử trung niên mở miệng trả lời. Trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Đột nhiên đưa mắt liếc nhìn rồi tửu lâu, trong mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ đến, hắn cư nhiên nhìn lầm. Lục giai ma thú, nghe nói như vậy, thiếu nữ nhất thời thừ ra, che miệng, rất là bất khả tư nghị, nàng phụ hoàng cũng bất quá đấu hoàng thực lực, kia ma thú này há chẳng phải là cùng nàng phụ hoàng thực lực tương đương. Bất quá ý nghĩ vừa ra. Thiếu nữ nhất thời lắc lắc đầu, nội tâm tràn đầy kiên định, đùa gì thế, nàng phụ hoàng thực lực chính là mạnh nhất, chỉ là một đầu ma thú, tại sao có thể là hắn phụ hoàng đối thủ? Đi mau, đột nhiên, nam tử trung niên liếc về cách đó không xa một nhóm trên người mặc đỏ trắng đan xen y phục người. Nhất thời con ngươi co rụt lại, bất chấp giải thích. Kéo thiếu nữ nhanh nhanh rời đi rồi. Trưởng lão, con ma thú kia có phải hay không Tử Tinh Dực Sư Vương? Nơi góc đường, mười mấy người mặc trường bào màu trắng người. Nhìn lên bầu trời đạo này thanh âm to lớn. Mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Nó tại đây, cầm đầu là một cái trên người mặc áo bào màu xám lão giả. Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời con ngươi co rụt lại, thành bên trong sợ rằng có cường địch. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút, mạc ngôn gây rắc rối, nếu không thì tính tông chủ đến, cũng không cứu được các ngươi. Trưởng lão nhìn thấy chúng đệ tử, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, nghiêm nghị dặn dò, vâng, trưởng lão, nghe nói như vậy. Mọi người nhất thời mặt liền biến sắc, lập tức đáp, bọn hắn cũng là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được dài trong đôi mắt già nua kiêng kỵ cùng kinh hoàng. Ừ, nghe vậy, lão giả hài lòng gật gật đầu, đoàn người thân ảnh từng bước kéo dài, biến mất tại cuối đường phố. Lão đại, đều giải quyết xong, qua 2 phút, Tử Tinh Dực Sư Vương bay trở về. Đầu lớn tràn đầy tâng bốc, mở miệng cười nói, giống như là tại giành công một dạng. Ừ, tìm một chỗ ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút xuất phát. Tiêu Nhàn hài lòng ngươi gật đầu một cái, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy kia buổi trưa thái dương nóng bỏng chói mắt. Hắn cũng không tính hiện tại đi đường, so với ban ngày, hắn càng thêm yêu thích tại đi buổi tối, nghe thấy Tiêu Nhàn lại buồn ngủ. Tử Tinh Dực Sư Vương khóe miệng giật một cái. Đối với Tiêu Nhàn tính cách này rất là vô ngôn. Nếu như hắn nhớ không lầm, Ngươi lên mẹ nó ngủ một giấc tỉnh, mới qua 2 giờ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.